Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có khỏe lên, chính mình đi xử lý Lục Tử Minh, như thế mới thoải mái được. Ông Trình vội vàng ôm Trình Mai Tây từ bên kia, để cho hơn nửa sức nặng của cô dựa vào mình, từ từ đặt Mai Tây lên sàn nhà. Sau khi luyện tập 1 giờ, trạng thái Mai Tây tốt hơn nhiều, đã có thể nhờ sự trợ giúp của ông Trình đứng thẳng 1-2 phút. Ông Trình để bà Trình đỡ thân thể của Trình Mai Tây. Ông ngồi xổm trên mặt đất, cầm hai chân của Trình Mai Tây chuyển động về phía trước. Tuy Mai Tây chưa có ý thức chủ động hoạt động, nhưng tình trạng thân thể cứng ngắc đã có cải thiện rõ rệt. Ông Trình thừa thắng xông lên, chỉ hận không thể làm Mai Tây đứng thẳng lên trong một ngày. Bà Trình ngăn ông. Ba nó ơi, ông đừng sốt ruột, dục tốc bất đạt. Bác sĩ Phương cũng nói Mai Tây phải khôi phục dần dần. Ông Trình hơi không tình nguyện đặt Mai Tây lên giường. Bà Trình đứng lên lấy khăn nóng lau mặt cho Mai Tây. Sau khi lau thân thể cho Mai Tây, kinh ngạc phát hiện cơ thể cô linh hoạt hơn trước rất nhiều. Bà vui mừng gọi ông. Ba nó, ông xem, Mai Tây khá hơn nhiều rồi này. Ông Trình rất được khích lệ. Tôi đã nói con gái chúng ta kiên cường như vậy, nhất định nhanh chóng hồi phục. Lục Tử Minh à, đến lúc đấy cho anh đẹp mặt. Thu thập xong rồi, bà Trình mang chăn đặt lên sofa, liền dục ông Trình. Ông mau đi ngủ đi, tôi với Mai Tây cũng đi ngủ đây. Sớm mai dậy sớm tranh thủ cùng nó luyện tập, chắc chắn vài ngày nữa khôi phục hoàn toàn thôi. Ông Trình lưu luyến không muốn rời phòng ngủ, đi vào bà Trình trải chăn xong cho ông. Bà Lục đứng dậy đi vệ sinh, vừa mở đèn thấy trên sofa có người ngủ. Một tiếng hét ầm lên, nhìn kỹ thì ra ông Trình. Tôi đã nói sao trên sofa có người, hóa ra là cái ông già khốn nạn này. Ông Trình dùng chăn che mặt, không để ý bà Lục nói thế nào. Bà Trình trong phòng lại không ngủ được, xông ra. Cả nhà họ Lục các người mới là đồ khốn già, đồ khốn trẻ, cả ổ đồ khốn. Sức mạnh của bà Lục lại nổi lên. Bà nói ai là cả ổ đồ khốn hả? Cả nhà bà mới là gà không đẻ trứng. Chỉ có người đẻ con gái, không đẻ được con trai. Con gái sinh ra lại là quả trứng cũng không đẻ được. Lục Tử Khanh nghe tiếng, liền đi ra kéo bà Lục. Đi thôi vào phòng, anh không phải nói với mẹ rồi ư, đừng ở Mỹ nữa. Cuối cùng là mẹ muốn làm sao? Bà Lục giằng ra khỏi Lục Tử Khanh. Đừng có kéo nữa, mẹ đi vệ sinh. Lục Tử Khanh tắt đèn. Mẹ, mẹ đi vệ sinh xong mau quay lại đi, đừng gây chuyện nữa. Có để người ta ngủ hay không đấy? Ông Trình cũng khuyên bà Trình. Bà vào phòng ngủ đi, đóng cửa cẩn thận. Đừng làm cho âm thanh bên ngoài ảnh hưởng tới Mai Tây, để nó ngủ cho yên. Bà Trình hung dữ trừng mắt với bà Lục một cái, xoay người vào phòng ngủ. Bà Lục đắc ý cười, xoay người đi vệ sinh, cố ý gây ra tiếng động ầm ầm, rồi đi ra phòng khách mở hết đèn lên. Ở phòng khách, chậm chậm rót nước uống. Uống xong nước ở phòng khách, lại đi vào phòng ngủ, đèn phòng khách không tắt. Đèn chiếu sáng chói, làm ông Trình cơ bản không cách nào ngủ tiếp, đành đứng dậy tắt đèn xong, quay lại sofa ngủ. Chẳng bao lâu, Lục Tử Khanh lại dậy, tuy không bật đèn, gión ra gión rén đi lại, cũng không làm cho thanh âm to như bà Lục. Nhìn bốn ông Trình lớn tuổi khó ngủ, bị hai mẹ con ở Mỹ như thế, chẳng ngủ nổi nữa, đứng dậy đi ra ban công. Chờ một điều thuốc, ông Trình bình tĩnh nghĩ lại tình hình thời điểm Mai Tây quay về Trùng Khánh. Thời gian lúc ấy, Mai Tây đã để lộ manh mối. Từ lúc về nhà đã không chủ động gọi điện cho Lục Tử Minh, rồi khi bọn họ nhắc tới Lục Tử Minh cũng hở hững. Cũng có thể là lúc đó giữa Mai Tây và Lục Tử Minh có rạn nứt. Chỉ là mình và mẹ nó luôn luôn tự nguyện tin tưởng rằng hôn nhân của nó vẫn luôn hoàn mỹ như ban đầu. Đến nhà họ Lục, biểu hiện của nhà họ Lục bây giờ nghĩ lại cũng thấy không bình thường. Bà Trình vừa đến đã muốn đi gặp Mai Tây, bị cả nhà họ ra sức khước từ không cho gặp. Sau rồi Lục Tử Minh lấy cách quỳ xuống xin họ tha thứ, làm cho bọn họ trong lòng có hàng vạn điều nghi ngờ, cô vẫn lựa chọn im lặng. Giờ nghĩ tới, tất cả đều là do nhà họ Lục đã thiết kế tốt. Nghĩ tới cả nhà mình cứ như vậy, bị nhà họ Lục kia đùa giỡn vòng quanh, trong lòng ông Trình dâng trào từng đợt đau khổ. Người ta nói con gái tốt sợ nhất gả nhầm chồng. Hậu quả của việc gả nhầm chồng, không chỉ cô gái chính mình phải chịu đau khổ, mà cả nhà mẹ đẻ cũng phải theo chịu đau khổ theo. Đối với ông Trình mà nói, bản thân mình thương tâm đau khổ thế nào đều không quan trọng. Con gái bị thương tổn như vậy mới là điều đau đớn nhất trong lòng ông. Ông Trình đắm chìm trong nỗi đau xoáy tâm can, không thể tự thoát ra. Chẳng biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Để khi bà Trình đi tới, giật mình nhìn thấy ông mặt đầy nước mắt. Bà Trình giật lấy mẩu thuốc lá trong tay ông. Bảo ông hút ít chút đi. Sao lại hút nhiều thế này? Hút nhiều có thể thay cơm không? Ông Trình giàn giụa nước mắt, hai tay đấm ngực. Trong lòng tôi khó chịu lắm, đau buồn chứ. Con gái bị nhiều đau khổ như vậy, tôi khó chịu lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net